Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 229, ngao dã miệng bí mật bên trong. Giang Lan vốn định đi một chuyến rượu cũ khách sạn, nghiệm chứng một chút hôm nay thu hoạch. Tâm thần khách sạn hắn có đi một tí tâm đắc, chỉ là mình thử lại cảm thấy kém nhiều chút. Cũng may có một có sẵn có thể để nghiệm chứng. Chỉ là vừa mới xuống núi không bao lâu, liền thấy Bát Thái Tử. Nhìn đối phương dáng vẻ, hẳn là phải đi đệ cửu phong. Đối phương trước quái dị cử động, cũng để cho hắn nổi lên nghi ngờ. Cho nên hắn xuất hiện ở Bát Thái Tử sau lưng. Đối phương cảnh giác chẳng nhiều lắm. Khi hắn tiếp cận sau khi mới nhận ra được, hắn thử suy nghĩ một chút. Vừa mới một quyền cũng có thể đưa Bát Thái Tử lên đường. Vô thanh vô tức, chờ Bát Thái Tử phát hiện hắn thời điểm. Phát hiện đối phương hù dọa thật nghiêm trọng. Cho nên hắn liền hỏi đối phương một câu. Hình như rất sợ hắn. Quả thật có chút không bình thường. Ngao Mãn nhìn đột nhiên xuất hiện Giang Lan. Tim đập nhanh hơn rất nhiều. Hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Tỷ phu muốn giết hắn diệt khẩu dáng vẻ. Nơi này không có người nào. Cây cối đông đảo. Giết người cướp của địa phương tốt. Trong lúc nhất thời hắn đều có chút hối hận. Chính mình không việc gì đi bộ làm gì. Ngự kiếm phi hành không tốt sao? Tỷ phu, ta theo tỷ của ta quan hệ rất tốt. Ngao Mãn theo bản năng đem hắn tỷ rời ra. Giang Lan nhìn đối phương. Cảm giác những lời này có chỗ vô ích. Tiểu Vũ hẳn liền bái kiến Bát Thái Tử 2-3 lần. Quan hệ tốt, không thể nào nói đến. Chẳng qua chỉ là Tiểu Vũ em trai ruột loại sự tình này. Đúng là thật, quan hệ không kém cũng coi như sự thật. Ngươi muốn lên đệ cửu phong? Giang Lan hỏi. Ở nơi này rừng cây nhân, đại khái suất là muốn bên trên đệ cửu phong, trừ phi là đệ nhị phong sư huynh tiến cử tới. Những người đó căn bản là gian tế, sau khi đi vào, khả năng sẽ thấy cũng không ra được. Đệ nhị phong Bắc Phương sư huynh sẽ dẫn người thanh nhân, thống nhất quần áo trang sức, tay cầm trường kiếm, động thủ sạch sẽ gọn gàng. Khi đó Bắc Phương sư huynh mới phản hư viên mãn. Bây giờ cũng đã thành tựu nhân tiên. Những người này lớn lên thật là nhanh. Là nghĩ đi lên một chút, tìm một cái tỷ phu. Ngao Mãn nhẹ nhàng nói. Rất sợ chọc tới Giang Lan. Không biết rõ tại sao. Ngao Mãn chính là cảm giác có chút sợ hãi. Không hợp lý. Tìm ta có việc. Giang Lan hỏi. Có chuyện lời nói. Xử lý xong, hắn thì đi rượu cũ khách sạn. Đi trễ ông chủ trở về. Đến lúc đó không tốt tiếp tục đợi. Ông chủ không có ở đây. Hắn có thể an tâm nghiệm chứng tâm đắc. Không có chuyện gì. Đúng rồi. Tỷ phu muốn đi ra ngoài. Ngao Mãn nhìn Giang Lan hỏi. Đi một chuyến rượu cũ khách sạn. Giang Lan nói thẳng. À, ta vừa vặn cũng đi. Chúng ta thuận đường. Ngao Mãn cười ha hả nói. Giang Lan nhìn Ngao Mãn liếc mắt. Khẽ gật đầu. Hắn có thể chắc chắn Ngao Mãn cũng không biết rõ cái gì. Nhưng là đang sợ cái gì? Tiên thiên tiên linh, có chút đặc thù, rồi sau đó hắn đi ra ngoài đi. Ngao Mãn với ở bên cạnh hắn. Ta mới vừa từ tỷ của ta đưa qua đến. Nói một câu đến tỷ phu. Tỷ của ta trên mặt sẽ hòa hoãn rất nhiều. Trên đường Ngao Mãn định gần hơn quan hệ. Có một cái thần nữ tỷ tỷ thật quá tốt. Trong lúc nhất thời cảm giác tỷ phu không kinh khủng như vậy rồi. Khoảnh khắc, Giang Lan đứng ở rượu cũ trước khách sạn. Dọc theo đường đi Ngao Mãn nói rất nhiều rồi lời nói. Giang Lan cũng không có quấy rầy hắn. Chút lòng kiên trì ấy hắn có. Vả lại, nói phần lớn là Tiểu Vũ. Cùng với Long tộc một ít sở thích. Quả nhiên, Tiểu Vũ là ưa thích chiếu lấp lánh đồ vật. Gió nhẹ lay động, trong gió mang theo lạnh lẽo. Nhân tộc có bốn quý xuân thu, Long tộc cũng chưa có. Bốn minh bên dưới, thực ra không quá nhiều biến hóa. Ngao Mãn cảm thụ phong mở miệng nói. Thâm dưới biển, Giang Lan chưa bao giờ đi qua. Thật cũng không cảm giác có cái gì tốt. Có lẽ đây là thiên tính đi. Không có suy nghĩ nhiều. Bước đi vào khách sạn. Lần này khách sạn không có dĩ vãng lạnh tanh. Bên trong có một vị khách nhân. Chẳng qua chỉ là liếc mắt, Giang Lan liền nhận ra là Ngao Dã, lại không náo chuyện, để cho người ta rất là ngoài ý muốn. Lúc trước hắn ở chỗ này hỗ trợ lúc, Ngao Dã nhiều lần gây chuyện, bây giờ liền không lộn xộn, có chút khác thường. Giang Lan cũng không nghĩ nhiều, mà là đi tới quầy. Đại ca ca mua xong rượu, thiếu niên lập tức mở miệng hỏi. Lúc này quầy hay lại là hai người, khách sạn thiếu niên cùng với Thiên Vũ Phượng tộc thiếu nữ. Ông chủ muốn buổi chiều trở lại sao? Giang Lan hỏi. Ừ, đại ca ca có thể đi một bên đợi ra ra trở lại. Thiếu niên gật đầu nói, dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Giang Lan biết rõ thiếu niên là muốn làm cái gì. Hắn không để ý. Sau đó hắn liền đi tới xó xỉnh vị trí, an tâm chờ đợi, thuận tiện thử nghiệm chứng chính mình tâm đắc. Ngao Mãn cũng cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở Giang Lan một bàn này. Hắn có chút giật mình nhìn Ngao Dã. Ngao Dã lại còn ở. Rượu phẩm thay đổi tốt hơn. Ngày hôm qua hắn cũng không thấy Ngao Dã có trở về. Còn tưởng rằng lại bị đuổi giết. Kia biết rõ vẫn còn ở nơi này uống rượu. Nhìn dáng dấp còn uống rất nhiều rồi. Hay lại là coi là không nhận biết được. Nếu không ai biết rõ chờ chút sẽ xảy ra chuyện gì. Giang Lan vốn định một người ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Kia muốn Ngao Mãn lại đi qua. Nhưng là suy nghĩ một chút. Chỉ cần không ảnh hưởng hắn nhắm mắt dưỡng thần liền có thể. Chẳng qua là khi hắn dự định nhắm mắt dưỡng thần lúc. Đột nhiên cảm thấy một ánh mắt. Quay đầu nhìn lại là chính uống say khướt Ngao Dã. Hắn hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ. Thật giống như đang suy nghĩ có phải hay không là nhận biết. Rất nhanh đối phương liền nhìn về phía Ngao Dã. Cái này nhận biết. Sau đó hắn xách rượu. Lung la lung lay đi tới Giang Lan bàn này. An vị ở Ngao Mãn đối diện. Nhìn cũng không có nhìn Giang Lan. Thiên tiên viên mãn. Đây là Giang Lan lần đầu tiên thấy Ngao Dã cảnh giới. Rất mạnh, bất quá có thể để cho thiên tiên say rượu. Hẳn canh, Giang Lan an tĩnh ngồi ở bên cạnh. Không nói lời gì, bất quá vẫn là cảnh giác đối phương. Thiên tiên viên mãn đột nhiên động thủ. Hắn không nhất định lần tránh mở. Thiên hành cửu bộ ở nói ra trì hạ thật giống như có mới tinh tốc độ. Không biết có thể hay không né tránh thiên tiên công kích. Ngao Mãn có chút lúng túng. Ngao Dã thúc đây là muốn hại hắn sao? Hắn cảm thấy phải nhường Ngao Dã thúc rời đi. Chỉ là còn không chờ hắn mở miệng. Ngao Dã liền cho hắn rót một ly rượu. Nói hàm hồ không rõ. Đến, uống một ly. Ăn mừng ngươi đại hoạch toàn thắng. Ngao Mãn, ngoặc kép, thúc, ta thua rồi. Nghe những lời này, Ngao Dã híp mắt nhìn Ngao Mãn. Thật giống như thanh tỉnh rất nhiều. Thua, chị của ngươi cho ngươi để cho hắn. Ngao Mãn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại sao mỗi người cũng loại nghĩ gì này? Hắn là toàn lực chiến đấu. Hắn len lén hướng Giang Lan liếc mắt, phát hiện tỷ phu không biểu tình gì. Hơn nữa con mắt cũng nhắm lại. Lúc này Giang Lan đúng là nhắm đến con mắt. Mặc dù đang cảm giác tâm thần khách sạn, bất quá phần lớn là đang ở cảnh giác. Phòng ngừa chung quanh ngoài ý. Bất quá thua thì thua. Bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Ngao Dã rót cho mình một chén rượu. Ở một cái. Mặc dù Ngao đãi bọn họ nhìn như ở lấy ngươi chiến tích làm trung tâm làm việc. Nhưng là đâu rồi. Những thứ này đều là thuận tiện. Ngươi không cần quá để ở trong lòng. Bọn họ đi tới thực ra muốn chuẩn bị rõ ràng những chuyện khác. Nấc tương đương nghe được cái này Ngao Mãn kinh hãi. Ngao Dã thúc. Ngươi uống say. Ta dìu ngươi trở về đi thôi. Lại nay không thể nói lời. Ai cũng không sau khi biết tiếp theo sẽ nói ra cái gì. Này rất nguy hiểm. Vừa nói hắn liền đi tới Ngao Dã bên người. Muốn đỡ Ngao Dã rời đi. Say rượu hồ ngôn loạn ngữ. Hơi không cẩn thận. Sẽ mang đến tai họa. Tu vi mạnh. Cũng không thể tùy ý như vậy. Rượu này phẩm quá kém. Ngươi còn không bằng gây chuyện đây. Ba. Ngao Dã trực tiếp đem Ngao Mãn tay đẩy ra nói. Yên tâm, không phải là cái gì đại bí mật. Ngươi ngồi xuống hãy nghe ta nói. Ta không có say, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết,